Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 133, đến cùng người nào bị khai trừ. Lâm Cục trưởng, ta là Hạ Minh a. Hạ Minh giọng nói như chuông đồng, để tại chỗ người tất cả đều là nghe được rõ ràng. Khiến Tiền Tô Hằng sắc mặt cũng là hơi đổi. Tiền Tô Hằng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Hạ Minh. Âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn làm sao lại nhận biết Lâm Cục trưởng? Lúc đó hắn cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Sau đó lúc này mới nhận biết Lâm Cục trưởng. Hạ Minh còn trẻ như vậy, làm sao có thể cùng Lâm Cục trưởng dính líu quan hệ? Cái gì? Hạ Minh, đầu bên kia điện thoại. Lâm Canh Tân run một cái, trong tay tàn thuốc thì rơi tại chính mình trong đũng quần. Cái này dọa đến Lâm Canh Tân run một cái, liền vội vàng đem thuốc lá này đầu đập đánh xuống. Đối với Hạ Minh, Lâm Canh Tân đây chính là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Lúc đó tại Kim Sư ăn cơm, chính mình là gặp phải một cái gọi Hạ Minh người trẻ tuổi. Lúc đó hắn chả muốn giáo huấn một chút người trẻ tuổi này. Thay Lý Tổng ra cái khí. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này hậu trường vậy mà cứng như vậy. Uông Kiến Lâm lại chính là hắn hậu trường. Uông Kiến Lâm đây chính là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng. Một vị có tương đương quyền lợi tồn tại. Tại trước đây thật lâu, hắn thì đã từng bái phỏng qua Uông Kiến Lâm, mục đích cũng là hy vọng có thể cùng Uông Kiến Lâm dính líu quan hệ. Bởi vì tại Uông Kiến Lâm sau lưng còn có một cái Uông Lão Gia Tử. Mặc dù nói Uông Lão Gia Tử đã lui ra thời gian rất lâu, nhưng là Uông Lão Gia Tử nhân mạch nhưng vẫn là tại. Dù nói thế nào hắn cũng là năm đó cấp tỉnh đại quan. Thế nhưng là, thì liền Uông Kiến Lâm vậy mà đều như thế che chở người trẻ tuổi này. Mà lại gần nhất hắn chả nghe nói, Uông Lão Gia Tử bệnh đã tốt, tựa hồ cũng cùng một cái gọi Hạ Minh người có quan hệ. Khiến hắn lúc đó lại là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt lúc đó chính mình đạo xin lỗi, nếu như mình không xin lỗi, chọc giận vị này ngoan nhân, chỉ sợ chính mình tuổi già thì triệt để xong đời. Một vị cấp tỉnh đại quan muốn cho rơi đài chính mình như thế một cái bộ giáo dục phó cục trưởng, cái này còn không phải vài phút sự tình a. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính mình lần trước cho hạ tên tấm danh thiếp kia, Hạ Minh vậy mà lưu lại, đồng thời trả lại cho mình gọi điện thoại, khiến Lâm Canh Tân hưng phấn không thôi. Nếu như có thể giao hảo Hạ Minh, cái này đối với hắn mà nói đều có chỗ tốt to lớn. Dù sao đây chính là liền Uông Kiến Lâm đều muốn lấy lòng nhân vật a. Nghĩ tới đây, Lâm Canh Tân vội vàng nói, Hạ tiên sinh, không biết ngài có chuyện gì cần phân phó. Lúc này Lâm Canh Tân biểu hiện vô cùng cung kính, nếu như bị Tiền Tô Hàng biết, chính mình vừa mới gọi điện thoại người giờ này khắc này đối Hạ Minh cung kính như thế, cũng không biết hội là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Một vị phó cục trưởng đối một vị xem ra càng giống là một người sinh viên đại học giống như người trẻ tuổi tất cung tất kính, cái này muốn là nói ra, ai mà tin a, là như vậy. Sau đó Hạ Minh tướng chuyện này cho nói một lần, nên nói hết chuyện này về sau. Tại một chỗ văn phòng Lâm Canh Tân thì là đầu đầy mồ hôi. Cái này Lâm Canh Tân bị dọa đến muốn chết. Bành, cúp điện thoại về sau. Lâm Canh Tân tướng trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc hung hăng ném trên mặt đất. Lâm Canh Tân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn. Mẹ hắn, Tiền Tô Hàng, ngươi chính là một tên hỗn đản, cũng dám bẫy ta như vậy. Lâm Canh Tân là cái kia tức giận a, Tiền Tô Hàng vậy mà hố hắn. Cái này Hạ Minh là ai a? Đây chính là liền Uông Kiến Lâm đều biết nhân vật. Hơn nữa lúc ấy Uông Kiến Lâm thái độ vô cùng cường ngạnh, lộ ra không sai đã trở thành Hạ Minh hậu trường. Đắc tội Uông Kiến Lâm có lẽ đồng thời không đáng sợ. Nhưng là đáng sợ là Uông Kiến Lâm sau lưng lão cha a. Chỉ muốn người ta tùy ý thả ra chút gió âm thanh. Chỉ sợ có không ít người đều nguyện ý đi làm chuyện này. Như thế một cái nịnh nọt Uông Hải Dương cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thế nhưng là, Tiền Tô Hàng ỷ vào cùng chính mình ăn rồi hai bữa cơm. Vậy mà để cho mình khai trừ Hạ Minh muội muội, đây không phải lão thọ công treo ngược sao? Cho dù là cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám khai trừ Hạ Minh muội muội a. Khai trừ Hạ Minh muội muội cũng liền đại biểu cho hắn người cục trưởng này muốn làm đến cùng. Cho nên, Lâm Canh Tân lúc này mới hội nổi trận lôi đình, thật sự là quá làm người tức giận. Đây quả thực là đào hố chờ hắn nhảy a. Lâm Canh Tân mặt đen thui, cho Chu Nghiễm Sâm đánh tới. Lúc này Chu Nghiễm Sâm lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, cười tủm tỉm nói, hôm nay ngươi muội muội là chắc là phải bị khai trừ. Các ngươi bây giờ rời đi, cũng mặt khó chịu, trường học là không cho phép đánh nhau. Đây là quy định, quy định là bất luận kẻ nào cũng không thể bị đánh phá. Thật sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Chu Nghiễm Sâm. Đối với người này, Hạ Minh là một chút hảo cảm cũng không có. Có điều Hạ Minh cũng không có gấp. Hắn biết, Lâm Canh Tân khẳng định sẽ xét xử lý chuyện này. Trừ phi Lâm Canh Tân muốn phải đắc tội Uông Kiến Lâm. Nếu không lời nói, Lâm Canh Tân nhất định phải quản lý chuyện này. Liên quan tới Uông Kiến Lâm sự tình, người nào không rõ ràng. Trừ phi Lâm Canh Tân hắn chán sống. Không tin, hãy đợi đấy. Chu Nghiễm Sâm nhìn xem Hạ Minh, trong mắt ngậm lấy từng tia cười lạnh. Tút tút tút, rất nhanh, một trận gấp rút thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Chu Nghiễm Sâm hơi sững sờ, chợt mở ra điện thoại di động. Khi thấy cái tên này về sau, Chu Nghiễm Sâm sắc mặt hơi đổi. Chu Nghiễm Sâm vội vàng nghe điện thoại, thận trọng nói, Lâm Cục Trưởng, không biết ngài có dặn dò gì? Cái gì? Tiếp đó, Chu Nghiễm Sâm sắc mặt hơi đổi, mà hậu Chu rộng dày đặc cả người tựa như là biến một người. Ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mà Chu Nghiễm Sâm điện thoại di động cũng không biết lúc nào theo trong tay trơn rơi xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời khiến Tiền Tô Hàng hơi nghi hoặc một chút, liền vội vàng hỏi, Chu Hiệu Trưởng, ngươi cái này là làm sao? Thế nhưng là Chu Nghiễm Sâm không có bất kỳ cái gì phản ứng, khiến Tiền Tô Hàng càng thêm nghi hoặc. Tiền Tô Hàng muốn phế một chút Chu Nghiễm Sâm thân thể, nói, Chu Hiệu Trưởng, Chu Hiệu Trưởng. Lúc này Chu Nghiễm Sâm lúc này mới phản ứng tới. Chỉ bất quá giờ khắc này Chu Nghiễm Sâm liền phảng phất già 10 tuổi một dạng. Nguyên bản tinh khí thần, dường như tại thời khắc này như nhụt chí khí cầu một dạng. Tiền Tô Hàng, con mẹ nó ngươi vậy mà lừa ta. Muốn không phải mẹ hắn ngươi, lão tử cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Chu Nghiễm Sâm đột nhiên chỉ Tiền Tô Hàng, chửi ầm lên lên. Tiền Tô Hàng sắc mặt hơi đổi, bất động thanh sắc đạt được, Chu Hiệu Trưởng, ngươi có phải hay không mắng lầm người? Mắng sai đại gia ngươi, mắng cũng là ngươi tên khốn kiếp này. Cái này ngươi hài lòng a? Lão tử bị mất chức. Chu Nghiễm Sâm tâm lý một trận rời sông lấp biển, là cái kia tức giận a. Hắn không nghĩ tới, bởi vì việc này, chính mình lại bị khai trừ. Chính mình cũng không biết tiêu phí giá lớn bao nhiêu, lúc này mới ngồi tại phó hiệu trưởng trên vị trí này. Mắt thấy đại hiệu trưởng vị trí có hy vọng, thế nhưng là, tại thời khắc mấu chốt này, chính mình lại bị khai trừ. Trước đó chính mình hết thảy, có thể nói là nước chảy về biển đông, chính mình kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vậy mà không có cái gì đạt được, khiến Chu Nghiễm Sâm cả người là cái kia tức giận a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.